Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 447, Sau Lưng Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiên Thiến nhìn hai người bóng dáng, trên mặt một trận thanh, một trận bạch, bộ mặt cuối cùng giữ tợn nói, các ngươi này đối gian phu dâm phụ, chờ coi, một ngày nào đó ta muốn cho các ngươi thân bại danh liệt. Nhất định sẽ có như vậy một ngày. Hạ Thừa Phong không biết khi nào đi vào nàng phía sau, nói. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển tình đối này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Liền tính đã biết, Tiêu Vân Hải cũng hoàn toàn không sẽ để ý, lấy hắn hiện tại địa vị, Hạ Thừa Phong đã vô pháp đối chính mình cấu thành quá lớn uy hiếp, mà Hứa Thiến Thiến càng không được. Trở lại khách sạn, Triệu Uyển tình hỏi hướng Tiêu Vân Hải nói. Ngươi vì cái gì đáp ứng Điền Quân Hào thỉnh cầu? Phải biết rằng, hắn cũng không phải là cái gì thứ tốt. Tiêu Vân Hải cười nói. Kiếm tiền mua bán, vì cái gì không làm? Ha ha, ta nói cho ngươi một bí mật, Điền Quân Hào tìm Ma Huyễn làm đặc hiệu sự tình, Daniel đã sớm cùng ta hội báo. Nguyên bản hắn là không muốn làm, bởi vì hiện tại Ma Huyễn bản thân nhiệm vụ liền rất nhiều, hơn nữa Điền Quân Hào quay chụp chính là một bộ phim truyền hình, đặc hiệu màn ảnh yêu cầu vài vạn, cho nên Ma Huyễn là phi thường khó xử. Triệu Uyển tình hỏi, nếu không muốn tiếp cái này đơn tử kia vì cái gì còn muốn phái hai vị đặc hiệu sư tới đâu? Tiêu Vân Hải nói, là ta làm hắn phái người lại đây. Ta hỏi qua Daniel, dựa theo kiếm hiệp chuyện đặc hiệu phương án, Ma Huyễn yêu cầu bao nhiêu thời gian, tiêu phí cỡ nào đại đại giới mới có thể hoàn thành. Daniel cho ta đáp án là bằng vào Ma Huyễn thực lực, nếu rút ra 200 người đoàn đội, yêu cầu 1 năm thời gian mới có thể hoàn thành. Mà nhân số càng nhiều, thời gian liền càng nhanh. Đến nỗi tiêu phí, chủ yếu là một ít đạo cụ cùng nhân công phí, thêm lên không đến 200 triệu đô la. Vì thế ta khiến cho hắn phái hai cái cơ linh điểm đặc hiệu sư, nói cho Điền Quân Hào, muốn làm được hắn yêu cầu hiệu quả ít nhất muốn 500 triệu đô la. Nếu hắn không đồng ý, chúng ta đây liền không tiếp cái này đơn tử. Nếu hắn đồng ý, Ma Huyễn nếu trừ không ra quá nhiều người, vậy từ khác tiểu công ty nhận người, nhiều lắm phó một ít nhân công phí mà thôi. 300 cái đặc hiệu sư, cũng chính là 230 triệu tiền lương thôi. Triệu Uyển tình vừa nghe, chỉ vào Tiêu Vân Hải, cười mắng. Ngươi thật là cái đại gian thương. Không đến 200 triệu đô la đặc hiệu, ngươi chính là bán được 500 triệu đô la. Ngươi sẽ không sợ Điền Quân Hào biết không? Tiêu Vân Hải nói, đã biết, lại có thể thế nào? Chúng ta vốn dĩ chính là địch nhân. Cái này kêu Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai? Nói nữa, đối với này đó đặc hiệu kỹ thuật, hắn lại không hiểu. Triệu Uyển tình hỏi, kia vạn nhất Thomas nói cho hắn làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải bật cười, nói. Lão bà Thomas là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn. Bởi vì nơi này mặt có hắn một phần công lao. Cái gì, Thomas cũng trộn lẫn ở bên trong. Triệu Uyển tình cái miệng nhỏ khẽ nhếch khó có thể tin hỏi. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên, Kerry bên kia khẳng định không thành vấn đề, cho nên ta cái thứ nhất điện thoại đánh cấp chính là Thomas. Hai người là đồng học quan hệ ta đã sớm biết. Đường Thomas biết được có thể hố rớt Điền Quân Hào 300 triệu đô la khi, ha ha, hắn vị này cho má đồng học hai lời chưa nói liền đồng ý, hơn nữa so với ta còn tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, hắn hiện tại nhật tử cũng không tốt quá, đỉnh đầu khẩn thực, vì thế chúng ta liền kết phường đem Điền Đại Thổ Hào cấp hố. Ha ha, ngày mai một khi ký ức hết thảy liền đều trần ai lạc định. Triệu Uyển tình lắc đầu, nói. Các ngươi thật là một đám ăn thịt người không nhả xương ác ma. Điền Quân Hào xem như đồ tám đời mốc thế nhưng cùng ngươi là địch. Còn có cái kia Thomas càng là hỗn đản, đối chính mình đồng học đều không lưu tình chút nào. Điền Quân Hào quả thực là quá xui xẻo. Tiêu Vân Hải cười nói, kỳ thật ta là cái thiện lương người. Chúng ta Ma Huyễn lợi nhuận giống nhau là dựa theo đầu nhập 50. Thu, nói cách khác 200 triệu đầu nhập chỉ thu 300 triệu là được. Ta chỉ cho hắn bỏ thêm 200 triệu Mỹ Kim, đã là rất có tình nghĩa với hắn. Người biết Thomas ở biết được chuyện này sau, hắn là cái gì thái độ sao? Triệu Uyển tình nhẹ giọng hỏi. Hắn sẽ không muốn càng nhiều đi. Không sai, Tiêu Vân Hải vươn ngón tay cái cùng ngón trỏ, nói. Hắn muốn giới vị là 800 triệu đô la. Ha ha, vẫn là ta khuyên hắn không cần quá tàn nhẫn, bằng không sẽ đem người dọa đi, hắn lúc này mới đánh mất ý niệm. Người nói, ta có phải hay không rất thiện lương? Triệu Uyển tình cười khổ gật gật đầu, nói, xác thật, so với Điền Quân Hào hảo đồng học Thomas, ngươi quả thực chính là một cái quan thế âm Bồ Tát. Tiêu Vân Hải nói, đó là, lão bà, vì lần này sắp đã đến thắng lợi chúng ta có phải hay không hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút. Nói xong, Tiêu Vân Hải duỗi tay sờ hướng về phía Triệu Uyển tình trước ngực cao ngất. Triệu Uyển tình vội vàng trốn rồi qua đi, nói, lão công thật ngượng ngùng, ta thân thích tới rồi. Tiêu Vân Hải vừa nghe tức khắc tiết khí, lập tức nằm ở trên giường, nói. Ta huynh đệ, hôm nay buổi tối làm ngươi chịu ủy khuất. Triệu Huyền Tình nhoèn miệng cười, nói. Xem ngươi rất khó chịu ta còn là trở về phòng đi. Tiêu Vân Hải nói, Triệu Huyền Tình, ngươi liền không nên tiến vào nha. Điền Quân Hào tựa hồ sợ Tiêu Vân Hải thay đổi, vào lúc ban đêm, trở lại khách sạn, ở trinh đến Thomas đồng ý sau, Điền Quân Hào liền cấp Tiêu Vân Hải gọi điện thoại, nói cho hắn ngày mai 9 giờ, sẽ mang theo luật sư đi Ngân Hà khách sạn tìm hắn ký hợp đồng. Đối với lớn như vậy một số tiền, Tiêu Vân Hải tự nhiên cũng rất là thận trọng. Hắn làm Tô Ánh Tuyết hỗ trợ thỉnh một vị yến kinh tốt nhất thương nghiệp luật sư, với ngày mai 9 giờ phía trước lại đây một chuyến. Tô Ánh Tuyết rất là tò mò, liền hỏi một chút. Đường biết được là một bút đề cập đến 500 triệu đô la cự khoản khi Tô Ánh Tuyết không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị vé máy bay, sau đó thế hắn thỉnh một vị yến kinh nổi tiếng nhất đại luật sư. Ngày hôm sau, Điền Quân Hào đúng giờ đi tới Ngân Hà khách sạn, hai người ở từng người luật sư chứng kiến hạ thiêm thượng tên của mình, chỉ là bọn hắn cũng không có giống mặt khác hợp tác giả như vậy bắt tay hoặc là ôm. Điền Quân Hào thu hồi hợp đồng, đối Tiêu Vân Hải lạnh lùng nói. Các ngươi ma huyễn tốt nhất có thể dựa theo yêu cầu của ta một tia không lầm làm ra tới, bằng không ta sẽ không buông tha các ngươi. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên, ma huyễn đặc hiệu công ty nếu có thể trở thành thế giới đệ nhất tự nhiên có nó chỗ hơn người. Ta hỏi qua đặc hiệu sư, bằng ma huyễn thực lực là có thể 100% đạt tới người yêu cầu. Hảo, Điền tiên sinh ta yêu cầu đến phim trường đi đóng phim tái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký hợp đồng, Tiêu Vân Hải tâm tình phi thường vui sướng, lần này hố Điền Quân Hào như vậy nhiều tiền, cũng coi như là báo lúc trước điện ảnh cục cố tình kéo dài hãn hải cùng chính mình điện ảnh kịch phê duyệt thời gian thù. Kế tiếp nhật tử Tiêu Vân Hải cùng Điền Quân Hào từng người vội vàng chính mình quay chụp công tác. Mãi cho đến ngày 22 tháng chạp sau ngọ 5 giờ chung, cùng với Tiêu Vân Hải một tiếng. Cắt cái này phim trường đồng thời nhìn về phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải một lần nữa nhìn một lần, xác nhận không có vấn đề sau, trên mặt lộ ra tươi cười, nói. Trận này qua, các vị, chúng ta ở Hoành Điếm điện ảnh bên trong thành bộ quay chụp đến đây liền toàn bộ kết thúc, đại gia ngày mai liền có thể về nhà hết năm cũ. Nhớ kỹ, đại niên sơ thứ buổi chiều 5 giờ phía trước mọi người đều muốn lại đây tập hợp. Đại niên sơ năm, chúng ta liền đi 300 dặm ngoại chiết Tây Đại Thảo Nguyên tiếp tục quay chụp, đều nghe rõ sao? Nghe rõ, mọi người cùng kêu lên hô to. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, cảm tạ đại gia này hơn một tháng tới vất vả nỗ lực lang ra bảng quay chụp tốc độ, làm ta phi thường vừa lòng. Chúng ta đoàn phim tiền lương đều là ấn thiên phát, hôm nay thù lao như cũ, mỗi người lại nhiều phát 1.000, xem như đoàn phim cho các ngươi chúc Tết. Tiêu đạo vạn tuế, nguyên bản bọn họ này đó nhân viên công tác thù lao liền so mặt khác đoàn phim nhiều ra gấp đôi, hiện tại Tiêu Vân Hải lại cho bọn hắn 1.000 khối ăn Tết phí, cái này làm cho sở hữu đoàn phim nhân viên trong lòng đối Tiêu Vân Hải dị thường cảm kích. Phải biết rằng, 1.000 khối đối với này đó giới giải trí tầng chót nhất người tới nói, đã xem như một bút không nhỏ thu vào. Trương Quốc Dương cao giọng nói, Tiêu đạo chúng ta này đó diễn viên có hay không? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Chuyện này, ngươi muốn hỏi trước đại gia có đồng ý hay không? Không đồng ý, đoàn phim nhân viên cười ha ha. Đại gia đem quay chụp thiết bị, đạo cụ trang phục từ đồ vật toàn bộ phóng tới từ Hoành Điếm điện ảnh thành thuê tới hai cái đặc đại hình kho hàng. Chỉ là bận việc này đó, liền ước chừng dùng đi hai cái giờ thời gian. Tiêu Vân Hải nhìn đến xác thật không có vấn đề sau khóa lại kho hàng môn, bàn tay vung lên, nói. Các vị ta đã ở Ngân Hà khách sạn đính xuống vị trí, đi thôi, chúng ta đi thống thống khoái khoái uống một chén. Hảo, đại gia cùng kêu lên hò hét, vào lúc ban đêm, đại gia uống rất là tận hứng. Duy độc Tiêu Vân Hải nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon, lại chính là một chiếc đũa cũng chưa động. Cái này làm cho mọi người trong lòng đối hắn càng là khâm phục, vì đóng vai Mai Trường Tô Tiêu Vân Hải xem như thật sự bỏ vốn gốc. Cách chương.